Chương 381, Minh Ngọc Công. Vô hạn hỏa lực. 3, cầu toàn đặt trước. Lại là không biết dài đến đâu thời gian trôi qua. Lúc này, Tô Thanh thể nội lực đã tiêu hao sạch. Nhưng cùng lúc, trong cơ thể hắn hắc khí cũng tăng vọt một mảng lớn, đi vào một chỉ hệ ưu hắc khí. Cũng không biết bên ngoài đi qua bao lâu thời gian. Tô Thanh ngồi tại chuỗi lủi không có cái gì mặt đất đậu đen rau muống no y hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy đậu đen rau muống. Ai, trước tìm một chút nhìn biện pháp gì có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Tô Thanh bắt đầu ở chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm võ công bí tịch. Nhờ có hiện tại ra ngoài hắn đều là tùy thân mang theo giá sách, nếu không đoán chừng hắn còn chờ. Rất nhanh, Tô Thanh tìm đến một bản rất thích hợp hắn hiện tại tình cảnh võ công. Minh Ngọc Công. Minh Ngọc Công xuất từ một vốn trong tiểu thuyết, chính là một bản các nữ nhân có thể xu thế chi như điên võ công. Bởi vì bản này võ công đại thành về sau có thể thanh xuân mãi mãi. Nhưng là nó một quyển khác đặc tính 603 càng là biến thái chi cực, một khi Minh Ngọc Công tu luyện tới tầng thứ 9, như vậy có thể xưng thiên hạ vô địch. Vô địch tại cái kia biến thái võ công hiệu quả. Như luyện đến tầng 9 đỉnh cao, vận hành lúc ra thịt trong suốt như ngọc, công lực không hướng bên ngoài bay hơi mà chính là hướng vào phía trong thu liễm. Cho nên vận công không xuống được hao tổn nội lực còn có thể gia tăng công lực, đạt tới không dừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Đồng thời chân khí trong cơ thể sẽ hình thành một cỗ vòng xoáy hấp lực, vô luận thứ gì chạm đến nàng, đều sẽ như nam châm hút sắt rô nở dê như bị nàng hút đi qua. Đương nhiên, nơi này không phải nói rõ Ngọc Công thật sự là nội lực có thể vô cùng vô tận phóng thích. Chỉ là tại cùng người giao thủ thời điểm, nội lực bám vào tại quyền trên chân, như vậy nội lực sẽ không tiêu hao, ngược lại càng dùng càng nhiều nhưng là... Nếu như nội lực thật chân thật thả ra, như vậy thì là thật tiêu hao. Bất quá, dạng này cũng đã rất biến thái, bởi vì người tập võ phần lớn đều là sử dụng nội khí phóng ra ngoài làm tất sát kỹ, bình thường đều là đem nội lực bám vào tại quyền cước vũ khí phía trên. Mà cái này đây là phổ thông phiên bản Minh Ngọc Công, nếu như đi qua hắc khí biến dị về sau, chắc hẳn hội càng thêm biến thái. Nghĩ tới đây, Tô Thanh quyết định trước tiên đem Minh Ngọc Công luyện, dù sao hắn còn không biết muốn tại cái này vô gian địa ngục đợi bao lâu thời gian. Có thể thiếu hao tổn một điểm la một chút. Tô Thanh xuất ra một khỏa 9.000 năm bản đảo trực tiếp ăn hết. Thể nội lực cùng năng lượng đều có chút cho phép gia tăng, đồng thời hắn trực tiếp mở ra Minh Ngọc Công lật xem. Rất nhanh, trong thức hải của hắn thì thêm ra một khối thanh tịnh trong suốt Minh Ngọc. Một đạo tin tức theo tới mà đến. Minh Ngọc Công đệ nhất trọng, tối sầm khí Tô Thanh nhịn không được cười, chỉ là cái này cũng không đại biểu Minh Ngọc Công yếu, hiện tại tối sầm khí nhưng là trước đó 100 triệu hắc khí. Tô Thanh đem tối sầm khí rót vào về sau, rất nhanh thân thể liền sinh ra phản ứng. Da thịt phía trên xuất hiện một vệt đạm mạc màu trắng huỳnh quang, nguyên bản Tô Thanh màu đồng cổ da thịt bắt đầu trắng bệnh. Trông thấy tình cảnh này, Tô Thanh biết đây là Minh Ngọc Công làm đẹp hiệu quả sinh ra. Xem ra thứ này trở về cũng có thể giao cho mấy người các nàng luyện một chút. Nơi này các nàng dĩ nhiên chính là lão bà hắn nhóm, tuy nhiên lão bà hắn nhóm đã trở thành tuyệt sắc, nhưng là vô luận thật đẹp, các nữ nhân đều sẽ nghĩ biện pháp để cho mình càng xinh đẹp. Đệ nhất trọng rất nhanh liền cường hóa hoàn tất. Tô Thanh cảm giác thân thể một cái, cũng biết Minh Ngọc Công đệ nhất trọng cường hóa hiệu quả. Đầu tiên cũng là cùng Bắc Minh Thần Công đồng dạng sức hấp dẫn. Bắc Minh Thần Công là nội lực đặc tính thôn phệ cùng hấp dẫn, mà Minh Ngọc Công thì là ở trong cơ thể mình xây dựng nội lực vòng xoáy, tại cùng người thời điểm giao thủ có thể hấp thu đối phương năng lượng, đến bổ sung chính mình. Nếu như nói, Bắc Minh Thần Công là một loại chủ động hấp thu, như vậy Minh Ngọc Công cũng là bị động hấp thu. Loại thứ hai cũng là Minh Ngọc Công võ công đặc tính, thuộc về hàn băng thuộc tính, cùng cửu âm chân kinh không sai biệt lắm. Mà lớn nhất loại sau cũng chính là Minh Ngọc Công cái kia sinh sôi không ngừng nội liễm thuộc tính. Vốn là biến dị trước đó, Minh Ngọc Công chỉ có thể để thể nội lực sinh sôi không ngừng, không cách nào thu về phóng ra ngoài nội lực. Nhưng là, hiện nay không giống nhau. Biến dị về sau Minh Ngọc Công có thể đem đánh đi ra nội lực, tự chủ thu hồi, một lần nữa bổ sung trở về. Đương nhiên, ngay từ đầu cũng không có khả năng toàn bộ bổ sung trở về. Tương tự Tô Thanh sở học Minh Ngọc Công đệ nhất trọng, nhiều nhất chỉ có thể thu hồi 10% công lực tiêu hao. Tỷ như Tô Thanh đánh đi ra 1.000.000 nội lực, như vậy thì sẽ có 1.000.000 công lực cuối cùng bổ sung trở về. Cụ thể mà tính cũng chính là tiêu hao 900.000 năm lực. Cái này một hiệu quả hội theo Minh Ngọc Công tăng lên mà tăng lên. Cuối cùng có thể làm được hoàn mỹ thu về, đạt tới nội lực vô cùng vô tận cấp độ. Tâm nghĩ một hồi, nếu quả thật đạt tới loại trình độ đó, đối với Tô Thanh các đại thần công phụ trợ hiệu quả hội mạnh bao nhiêu. Các loại tuyệt sát không cần tiền ra bên ngoài ném, có thể xưng vô hạn hỏa lực. Trừ cái đó ra, Minh Ngọc Công đệ nhất trọng cũng cho Tô Thanh xuống tới 1.000 năm nội lực, dù sao chỉ là đệ nhất trọng, hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu tiếp tục cường hóa Minh Ngọc Công. Minh Ngọc Công tầng thứ 2, 10 Minh Ngọc Công tầng thứ 3, 100 Minh Ngọc Công tầng thứ 5, 5.000 Minh Ngọc Công tầng thứ 6, 50.000 Minh Ngọc Công đệ thất trọng, 500.000. Cứ như vậy, Tô Thanh một hơi trực tiếp đem Minh Ngọc Công không chút khách khí lệnh đến đệ thất trọng. Đến đệ thất trọng, Tô Thanh đã có thế bổ sung 70% phóng ra ngoài nội lực tiêu hao. Đổi một loại thuyết pháp, cũng là khác loại đem Tô Thanh nội lực tăng phúc nhiều gấp đôi. Đồng thời, Tô Thanh thể nội lực tổng lượng cũng tới đến 65.5. Minh Ngọc Công đằng sau tăng lên tổng cộng mang đến cho hắn 150.000 năm bên trong lực. Đương nhiên, có hồi báo thì có nỗ lực, nguyên bản một chỉ hệ u hắc khí trực tiếp thiếu hơn phân nửa. Chỉ còn lại 44 vạn hắc khí. Hô, rốt cục bổ sung trở về một số nội lực. Lúc này, Tô Thanh thể nội tuy nhiên có thể dung nạp 65 vạn năm nội lực, nhưng là cũng không phải là nói hiện tại thể nội thì có 65 vạn năm nội lực. Coi là 9.000 năm bàn đào bổ sung một bộ phận nội lực, lại thêm Minh Ngọc Công tăng lên 150.000 năm, trong cơ thể hắn nhiều lắm là cũng là 200.000 năm bên trong lực. Nhìn xem còn thừa hơn 400.000 hắc khí, Tô Thanh quyết định đem nhìn xem nó mấy cái môn võ công năng không được phép tiếp tục tăng lên. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 9, 200.000 cửu dương thần công tầng thứ 9, 50.000 cửu âm chân kinh tầng thứ 9, 50.000 kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8, 100.000 kim trung cháo tầng thứ 9, 50.000 thần chiếu kinh tầng thứ 6, 50.000 tàng mật trí năng thư tầng thứ 8, 100.000 tam phân quy nguyên khí đệ thất trọng, 150.000 bắc minh thần công tầng thứ 8, 50.000 400.000 hắc khí. Tô Thanh sau khi xem xong trực tiếp liền hạ quyết. Định luận: Long tượng bàn nhược công, cửu âm cửu dương còn có kim cương bất hoại thần công. Riêng là cửu âm cửu dương, đỉnh phong cũng là tầng thứ 9, nếu như cường hóa về sau thì là chân chính đại viên mãn trạng thái. Hắn rất muốn biết đại viên mãn về sau cửu âm cửu dương còn có thể như thế nào tăng lên. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp đem nội lực phân biệt rót vào các đại võ công bên trong. Rất nhanh, trong cơ thể hắn nội lực cũng là tăng vọt, thân thể lực lượng cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, Tô Thanh thở ra một hơi, mở to mắt. Hắn lại mạnh lên. Đợt, cầu toàn đặt trước.